Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1089, chương 1089, Phượng Vĩ Thảo. Chém liên tục hai vương, Hứa Dương lần thứ hai cõng lấy Lệ Dương, cùng Châu Hành Vân một đạo, bước ra Bạch Liên cung cửa lớn. Châu Hành Vân có chút tức giận, Bạch Liên phủ người hơi quá đáng, Lệ sư huynh còn có thương tại người. Bọn họ lại còn nói đuổi liền đuổi, không hề chú ý cùng tình cảm. Hứa Dương rất bình tĩnh, ngược lại khuyên lơn nói: "Châu sư tỷ, các nàng làm như vậy cũng có các nàng đạo lý, dù sao có thể tiếp nhận chúng ta nhiều ngày như vậy, cũng coi như là có ân cùng bọn ta, tiếp nhận chúng ta là ân huệ, không tiếp nhận chúng ta cũng là các nàng bản phận." Hà tất tức giận. Ba người ở sinh mệnh chi vực rừng rậm trong lúc đó không ngừng ngang qua. Hướng về huyền khí càng dày đặc địa phương đi tới. Ven đường trong lúc đó nhìn thấy tu huyền giả càng ngày càng nhiều. Mà Nam Bá Thiên lần thứ hai xuất hiện tin tức, cũng không thể tránh khỏi địa truyền ra. Lại qua hai ngày, sinh mệnh chi vực sương mù đã nồng nặc đến mức độ không còn gì hơn. Lấy ba người huyền vương cấp thị lực, đều chỉ có thể nhìn thấy phía trước khoảng 10 trượng vị trí. Cái cảm giác này, quả thực giống như là rơi vào rồi một khổng lồ trong trận pháp. Nghe, bên tựa hồ có tiếng người. Hứa Dương đột nhiên đứng lại, nhận biết một hồi âm thanh truyền tới phương vị, chỉ vào đông bắc phương nói rằng: "Đúng, chúng ta qua xem một chút đi. Đây nên chết xương lớn, căn bản là không tìm được cái gì tiên mộ cửa lớn mà." Châu Hành Vân thầm nói, bởi vì sương mù che lấp, tốc độ phi hành cũng không thể tránh khỏi địa mức độ lớn hạ thấp. Nếu không, rất dễ dàng va vào những kia tráng kiện thụ mộc, xuyên thấu qua sương mù. Tiếng người cũng càng ngày càng rõ ràng, dần dần mà có thể nghe được hai người rất đúng nói. Nguyên Hồ, ngươi không muốn ỷ vào ngươi là đại sư huynh, liền khắp nơi đều phải chiếm được chỗ tốt. Này nhất Chu Phượng Vĩ Thảo, là ta phát hiện trước, tự nhiên về ta hết thảy. Một thanh âm khàn khàn nói rằng, khà khà, Hoàng Xuân Thu sư đệ, người cũng đừng choáng váng, bằng thực lực của ngươi, coi như luyện hóa này nhất Chu Phượng Vĩ Thảo, có thể nâng lên hình học, có thể không tại đây nguy hiểm sinh mệnh chi vực đặt chân. Không bằng đem giao cho ta, ta nếu là luyện hóa, có rất tin tưởng vững chắc lên cấp huyền vương hậu kỳ. Đến thời điểm tự nhiên sẽ bảo vệ ngươi. Hứa Dương đám người đi tới phụ cận, rốt cục thấy được đối thoại hai người. Người nào, bụi cây này bảo dược, là chúng ta Thiết Kiếm Môn phát hiện trước. Các ngươi vẫn là khác tìm hắn nơi đi. Hai câu, phân biệt từ Thiết Kiếm Môn đại sư huynh Nguyên Hồ, nhị đệ tử Hoàng Xuân Thu trong miệng nói ra. Đúng là chỉnh tề như một. Rất có huynh đệ đồng lòng, lợi đồng lòng cảm giác. Hứa Dương chỉ cảm thấy buồn cười. Nhất Chu Phượng Vĩ Thảo mà thôi, cũng không phải bảo dược, ta nơi nào để mắt. Các ngươi muốn tranh, liền tranh được rồi. Nhà ta chỉ có một vấn đề, các ngươi có hay không nhìn thấy thiên tộc người? Chưa từng thấy. Hai người trước sau trả lời. Hứa Dương lắc đầu chuẩn bị rời đi. Hai cái Thiết Kiếm Môn đệ tử nhìn thấy Hứa Dương ba người vô ý cướp giật Phượng Vĩ Thảo, liền lần thứ hai bắt đầu rồi nội chiến. Nguyên Hồ sư huynh, người muốn bụi cây này Phượng Vĩ Thảo, tăng cao thực lực sau khi, e sợ nghĩ tới không phải che chở ta đi. Người nếu như có thể tu thành huyền vương hậu kỳ, vậy thì dẫn trước hai ta cái cảnh giới nhỏ. Thiết Kiếm Môn đời kế tiếp môn chủ vị trí, sẽ là của ngươi vật trong túi. Ta nói rất đúng không đúng? Hoàng Xuân Thu khàn khàn cổ họng quát lên. Nguyên Hồ cười hì hì. Hoàng sư đệ, mặc dù không có Phượng Vĩ Thảo, đời kế tiếp môn chủ vị trí vẫn là ta. Hừ, này cũng không hẳn. Hoàng Xuân Thu nói rằng, ta luyện hóa bụi cây này bảo dược sau, rất có thể đánh vỡ bình cảnh, tiến vào huyền vương trung kỳ. Đến thời điểm cảnh giới cùng ngươi ngang hàng, sư phụ chưa chắc sẽ tuyển ngươi kế thừa. Nguyên Hồ trong mắt lóe ra một tia lệ mang. Sư đệ, xem ra ngươi là quyết tâm muốn cùng ta tranh vị. Rất tốt, vậy thì thủ hạ xem hư thực. Nếu như ngươi thắng, khoan nói này Phượng Vĩ Thảo, chính là Thiết Kiếm Môn đời kế tiếp môn chủ vị trí. Ta cũng không sẽ cùng ngươi tranh. Hai người dương cung bạt kiếm thời khắc, bỗng nhiên bốn phía sương mù dày lại có biến hóa. Ở mịt mờ màu nhũ bạch bên trong, mơ hồ nhiễm phải một tia màu hồng. Ào ào thanh âm của truyền ra, phảng phất là nhóm lớn con kiến, chỉnh tề địa gặm nhấm lá cây. Thanh âm của mọi người tại đây đều là một trận kinh ngạc, lẫn nhau đối diện. Nam sư đệ, đây là cái gì động tĩnh? Châu Hành Vân hỏi. Không rõ ràng, bất quá ta cảm nhận được cực kỳ âm hàn tâm thần lực lượng đang chậm chậm rót vào. Chấm ngoặc kép. Hứa Dương lông mày sơn phong một xúc, một vệt sáng xanh xuyên thấu qua mi tâm, hóa thành một con hình bầu dục vòng bảo vệ, đem ba người toàn bộ gói hàng ở bên trong. Cái kia Thiết Kiếm Môn hai cái đệ tử kinh ngạc đối diện, sau đó nói, kỳ quái, làm sao lạnh lên, đột nhiên xảy ra dị biến. Cái kia Nhất Chu Phượng Vĩ Thảo hành cán trên, bỗng nhiên có một sợi hồng quang thấm vào, lập tức cả cây bảo dược vụt lên từ mặt đất, sắc bén cây cỏ nhẹ nhàng vạch một cái, phảng phất kiếm đạo cao thủ giống như vậy, mang ra dài đến mấy trượng kiếm khí màu đỏ. Trong đó Nguyên Hồ vẫn không có phản ứng lại, đã bị đạo này ác liệt kiếm khí màu đỏ tước mất đầu lâu. Đợi được Nguyên Hồ không đầu thi thể rơi xuống đất, Hoàng Xuân Thu vừa mới phản ứng lại, hắn quát to một tiếng, cướp đường bay trốn. Nhưng mà cái kia cây Phượng Vĩ Thảo hai mảnh cây cỏ, như mái chèo lá bình thường nói cho xoay tròn, sinh ra cường đại sức gió. Hoàng Xuân Thu thân hình bị mạnh mẽ kéo trở về, lập tức Phượng Vĩ Thảo đỉnh, cái kia một đóa nụ hoa chớm nở nhụy hoa, bỗng nhiên mở ra, huyễn hóa thành một tấm răng nhọn trải rộng đỏ như máu miệng rộng, trực tiếp đem Hoàng Xuân Thu nuốt đi vào. Máu tươi bắn tóe. Phượng Vĩ Thảo nhai động thân thể, phát ra cót ca cót két thanh âm của, quả thực làm người sởn cả tóc gáy. Thật là đáng sợ, đây rốt cuộc là bảo dược, vẫn là yêu thực. Châu Hành Vân ngơ ngác nói rằng, ta cũng không rõ ràng, có điều nó có thể cắt rau gọt dưa giống như đánh giết hai tên phổ thông huyền vương. Thực lực đó tuyệt đối không thể khinh thường, e sợ có thể so với vô địch huyền vương cường giả. Hứa Dương nhìn này Phượng Vĩ Thảo, sắc mặt nghiêm nghị, này Nhất Chu Phượng Vĩ Thảo, đã không giống như là bảo dược dáng dấp, toàn thân lập lòe quỷ dị hồng mang, còn có một lách tách máu tươi, dọc theo thép tinh một loại hành cắn chậm rãi nhỏ xuống. Tại sao ta cảm giác, nó đang nhìn chúng ta? Châu Hành Vân trong lòng phát lạnh, Hứa sư đệ, chúng ta vẫn là chạy nhanh đi. Không đi được. Bụi cây này Phượng Vĩ Thảo đã nhìn chằm chằm chúng ta. Hứa Dương đem Lệ Dương giao cho Châu Hành Vân, đồng thời nói rằng, sư tỷ xem trọng Lệ sư huynh, ta đến đem bụi cây này quái cỏ chém giết. Hứa Dương trong nháy mắt mở ra hàng tam thế minh vương gia trí, khí tức tăng vọt gấp 10 lần. Sau lưng của hắn một đôi phi dực bỗng nhiên mở ra, vẽ ra một đạo mắt thường khó phân biệt đường vòng cung, hướng về cái kia cây Phượng Vĩ Thảo vọt tới. Xì xì, Phượng Vĩ Thảo phiến lá mãnh liệt bắn nhanh, từng đạo đỏ đậm như máu ánh kiếm hướng về Hứa Dương cắt chém mà đến, lại bị Hứa Dương Mậu Thổ Thiên Cung đỡ. Cheng, huyết ẩm kiếm ra khỏi vỏ, Hứa Dương cán kiếm cao tốc rung động, vẽ ra ngàn vạn đạo dao động không chừng hình rắn kiếm khí, hóa thành một đạo khổng lồ kiếm khí làn sóng, hướng về Phượng Vĩ Thảo thôn phệ mà đi. Đây là thật huyễn ngàn phong, Hứa Dương đích thực võ thất tiệt kiếm thuật thức thứ nhất. Phượng Vĩ Thảo liên tục vùng vẫy phiến lá, bảy mảnh mép sách lề sách sắc bén cây cỏ, vẽ ra bảy đạo đỏ sẫm kiếm khí quỹ tích, đem phả vào mặt kiếm khí cuồng chiếu, cắt chém đến vụn vặt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.